Vưu vật nhi hỉ, chương 119, người công cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Dị thấy vậy chau mày, anh biết cô đang muốn hỏi điều gì, bèn bước lên rồi hỏi tên đó ở đâu. Trợ lý Trần đáp lời, nghe nói ở vùng ngoại ô phía Tây. Châu Dị, cậu có biết vị trí cụ thể không? Trợ lý Trần gật gật đầu, tôi biết, luật sư Tần đã nhắn địa chỉ cụ thể cho tôi rồi. Châu Dị nhìn Khương Nghênh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Anh hạ giọng hỏi, em muốn khi nào đi? Khương Nghênh mấp mấy đôi môi, hít một hơi thật sâu. Bây giờ có được không? Châu Dị, được. Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, trợ lý Trần lòng thầm thở dài. Sếp nhà anh đang vì yêu đây mà, hoàn toàn chẳng quan tâm anh sống chết thế nào. Từ trong thành phố ra ngoại ô phía Tây cũng phải mất 4 tiếng chạy xe. Trời mùa đông lạnh lẽo, còn phải đi đường đêm, lại thêm 2 ngày trước tuyết rơi. Đường cao tốc đã được dọn sạch nhưng không khó tránh khỏi băng ngầm. Trợ lý Trần một mình im lặng, đau buồn. Còn Châu Dị thì đã bước đến trước Khương Nghênh. Châu Dị cởi áo ngoài cho Khương Nghênh khoác vào, rồi kéo cổ áo lại. Đường xa, lát nữa em ngủ một chút đi. Khương Nghênh nhíu mày nhìn anh. Tôi không sao, Châu Dị vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta hãy thống nhất trước đi, nếu em không nghe lời thì đừng đi. Giờ này khuya rồi, người ta chẳng chạy được đâu. Ông chữ đã tìm người canh rồi, sáng mai đi cũng được. Châu Dị nét mặt nghiêm nghị, Khương Nghênh mỉm cười. Lên xe tôi sẽ ngủ một chút. Ra khỏi quán bar, Khương Nghênh nhắn tin cho Khúc Tích, nói với cô ấy là cô đi trước. Khúc Tích ở đầu bên kia mãi chẳng trả lời, Khương Nghênh cúp máy cho vào túi quần. Cô tựa lưng vào thành ghế xe, Khương Nghênh kể từ lúc nghe tin người đàn ông đó thì luôn trong trạng thái căng thẳng. Có lẽ là vì kinh nghiệm lần trước, khiến cô lo lắng lần này lại bị mất manh mối. Xe chạy ra khỏi thành phố lên đường cao tốc. Khương Nghênh đang xuất thần thì có vòng tay quanh eo cô. Khương Nghênh chợt bừng tỉnh, nhìn về Châu Dị. Sao cơ? Châu Dị ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Em ngủ một chút đi. Khương Nghênh hít sâu, lòng thấp thỏm. Tôi không buồn ngủ. Châu Dị cúi đầu nhìn cô, nheo mày, cười thầm. Trước khi lên xe em đã hứa gì với anh? Lúc này lòng Khương Nghênh như lửa đốt, cô thực sự chẳng còn tinh thần phản bác Châu Dị, bèn cố kéo thân người vào sát lòng Châu Dị. Châu Dị hôn lên trán cô, anh ôm em ngủ, Khương Nghênh đưa mắt nhìn anh, Châu Dị, tôi muốn yên tĩnh một chút. Châu Dị nghe vậy, tim như bị thắt lại, vừa xót xa vừa khó chịu. Được rồi, Châu Dị dứt lời, một tay day day vào huyệt thái dương của cô. Khương Nghênh xê dịch một chút rồi tựa sát vào vai anh nhắm mắt lại. Sẽ mất 4 tiếng chạy xe, thực sự là không hề ngắn. Đi được nửa đường, Khương Nghênh bắt đầu say, nên chìm vào giấc ngủ lơ mơ. Châu Dị duỗi chân, đá vào ghế lái, trợ lý Trần quay đầu lại. Sếp Châu, Châu Dị chau mày, tỏ ý bảo trợ lý Trần im lặng, anh hạ giọng nói. Mở máy sưởi cao chút, trợ lý Trần nghe lời, đưa tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe, hỏi nhỏ. Sếp Châu, nhiệt độ này được chưa? Châu Dị, cao thêm chút, trợ lý Trần đưa tay vuốt mũi, xoay đầu lầm bầm. Anh sợ nóng nhất mà, yêu đương rồi nên hết sợ nóng hả? Trợ lý Trần nói xong cũng không mong Châu Dị đáp lại, bèn lầm bầm một mình. Cũng phải, cuộc yêu đương này cũng đáng sợ khiếp, đối phương chẳng buồn nhìn anh một cái đã biến anh thành công cụ làm ấm giường rồi. Châu Dị giọng điệu kém vui, Trần Chiết, cậu đang lầm bầm gì đấy? Cách chương.